Khí vũ trụ, chương 06, đã có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, đã có thể tu luyện Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Quý Chính, Lam Cơ Môi Tố hiện tại danh tiếng chính vượng, cơ hồ đến đỉnh phong rồi là bởi vì chính mình nói Lam Cơ Môi Tố có chút vấn đề, đối phương rất phẫn nộ sao nhìn xem tựa hồ không giống lắm a, hơn nữa coi như là chính mình dạng nói, đối phương cũng không cần phải phẫn nộ a, ngài khỏe chứ, cái này là của ta lý lịch sơ lược. Trông thấy Lam Tiểu Bố đã tránh ra chỗ ngồi, một gã mang theo kính mắt cao gầy nam tử đi tới, cầm trong tay lý lịch sơ lược đưa cho Quý Chính. Quý Chính tiếp nhận lý lịch sơ lược lại nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Lam bác sĩ ta hiện tại đi không được chờ tuyển dụng hội chấm dứt chúng ta có thể nói chuyện sao? Lam Tiểu Bố có chút do dự tuyển dụng hội là một ngày thời gian, hắn hiện tại thời gian thế nhưng mà rất quý quý tiểu tính toán tìm không thấy công tác cũng không thể ở chỗ này chờ một ngày. Gặp Lam Tiểu Bố do dự Quý Chính gấp nói gấp. Ta là khám gấp khoa Quý Chính, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi buổi tối đi tìm ta. Nếu là ngươi không có tìm được công tác, chúng ta có thể bàn lại đàm, nếu như phù hợp lời nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một cái không phải biên chế thực tập công tác. Quý Chính rất rõ ràng, Lam Tiểu Bố đại học đều không có tốt nghiệp, muốn tìm được một phần bệnh viện công tác cơ hồ là không thể nào. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế, hắn không chút do dự nói. Tốt ta buổi tối đi Côn Hồ bệnh viện tìm ngươi. Lam Tiểu Bố trong lòng mình đồng dạng tinh tường, hắn muốn tìm được thích hợp công tác của mình rất khó, cái khác công tác trừ phi là việc tốn thể lực bằng không mà nói cũng không dễ dàng. Cho nên Quý Chính nguyện ý cung cấp cho mình một cái thực tập công tác, hắn tự nhiên là đồng ý, chính như Lam Tiểu Bố đoán trước bình thường, một vòng xuống, hắn cũng không có tìm được thích hợp công tác của mình. Nghĩ đến Quý Chính lời nói, Lam Tiểu Bố dứt khoát buông tha cho tiếp tục tìm việc làm về tới chỗ ở, download xếp thành hàng bên trong công pháp trên cơ bản đều không sai biệt lắm, Lam Tiểu Bố lại siêu mấy chục loại đủ loại công pháp, làm cho máy tính tiếp tục download, chính hắn thì là nghiên cứu dịch cân kinh. Dịch cân kinh tổng cộng 12 thức tu luyện người rất nhiều, bất quá chưa từng nghe ai nói có thể tu luyện ra nội khí. Lam Tiểu Bố vô sự, bày ra thức thứ nhất, hai tay về phía trước phân giơ lên chắp tay trước ngực, ngừng tại trước ngực Việt Thiên Trung bên ngoài. Dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ cách hắn trước quen thuộc phương thức tu luyện, đợi có thiên địa nguyên khí thời điểm hội tiết kiệm đã rất lâu gian. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi chính là, hắn vừa mới dẫn khí một vòng, chuẩn bị hô hấp tầm đó, một cỗ nhu hòa khí thức theo tiểu đan điền bay lên. Đây là, Lam Tiểu Bố vô ý thức mở to mắt, lập tức cũng cảm giác được thế giới rất nhỏ bất đồng, ý nghĩ tươi mát vô cùng, đan điền tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại cho phép hắn chém ra. Lam Tiểu Bố đưa tay tựu là một quyền này oanh trên không trung, khoảng cách hắn cách đó không xa một trang giấy lại bị quyền phong mang theo. Đây là nội khí, rất nhanh Lam Tiểu Bố tựu xác định hắn vừa mới tu luyện ra nội khí. Chỉ là hơi chút nếm thử một chút tựu tu luyện ra nội khí. Chính mình tư chất phải có nhiều nghịch thiên, rất nhanh Lam Tiểu Bố tựu hiểu được dịch cân kinh hiện tại có thể tu luyện rồi cũng không cần đợi đến lúc một năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ hôm nay thiên địa nguyên khí đã bị kích phát ra đến, hắn có lẽ là người thứ nhất phát hiện. Hồ Châu là dựa vào gần Côn Luân Sơn người gần nhất thành thị, có khả năng bởi vì khoảng cách Côn Luân Sơn gần cho nên thiên địa nguyên khí sớm hơn đến thế nhưng mà. Lam Tiểu Bố nhớ tới kiếp trước một năm sau mới truyền ra địa cầu đã có được có thể tu luyện thiên địa nguyên khí, đây là có chuyện gì? Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn trùng sinh mà sẽ có nửa điểm cải biến, duy nhất khả năng tựu là kiếp trước cũng sớm tựu không ai biết ở giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu gia tăng thậm chí có thể tu luyện rồi. Chỉ là được biết tin tức này người đều tại tận lực lén gạt đi, không để cho người khác biết rõ thẳng đến tin tức này rốt cuộc không cách nào giấu giếm xuống dưới mới thôi. Vô luận như thế nào dạng, đối với Lam Tiểu Bố mà nói, đây là thiên đại chuyện tốt. Hắn cần đuổi tại Thương Vĩ trước khi tiến vào Côn Luân Sơn, tốt nhất là đuổi tại thiên địa nguyên khí bị đại đa số người được biết trước khi tiến vào Côn Luân Sơn, sau đó bất chi bất giác mang đi đĩa bay. Muốn sớm tiến vào Côn Luân Sơn, tự nhiên cần nhất định được thực lực, hắn thực lực bây giờ đi vào tựu là muốn chết. Lam Tiểu Bố thở dài khẩu khí, bỏ qua hết thảy tâm tư, chuyên tâm bắt đầu tu luyện dịch cân kinh. Chỉ là mấy tức thời gian, Lam Tiểu Bố lại lần nữa đắm chìm đã đến trong khi tu luyện, theo Chu Thiên vận chuyển dịch cân kinh, trong cơ thể hắn khí tức cũng đang không ngừng cường tráng đại tuần hoàn bên trong. Quý Chính hôm nay một ngày đều không yên lòng, thật vất vả đợi đến lúc thông báo tuyển dụng chấm dứt tựu vội vã về tới bệnh viện, hắn phải đợi Lam Tiểu Bố. Từ khi Lam Tiểu Bố nói Lam Cơ Môi Tố cũng không hoàn thiện, hơn nữa đề nghị hắn không muốn dùng Lam Cơ Môi Tố đến trị liệu thời điểm, trong lòng của hắn vẫn nghĩ đến cùng Lam Tiểu Bố nói chuyện này. theo Lam Cơ Môi Tố đi ra đến bây giờ mới thôi, chỉ có Lam Tiểu Bố cùng hắn có cùng loại nghĩ cách. Trở lại bệnh viện về sau, Quý Chính thậm chí liền cơm tối đều không có đi ăn, ngay tại khám gấp khoa chờ Lam Tiểu Bố. Làm cho Quý Chính thất vọng chính là, một mực chờ đến tối nhanh 8 giờ cũng không có trông thấy Lam Tiểu Bố người. Cái này làm cho Quý Chính hối hận không có để lại Lam Tiểu Bố phương thức liên lạc, hắn ít nhất có lẽ lưu lại Lam Tiểu Bố phương thức liên lạc. Đợi một chút, ngươi tìm ai? Nơi này là văn phòng địa phương, xem bệnh tại đối diện. Ngay tại Quý Chính nóng vội thời điểm, bên ngoài truyền đến y tá Tiểu Trà đích thanh âm. Quý Chính tranh thủ thời gian lao tới, đương hắn trông thấy hành lang đứng đấy Lam Tiểu Bố thời điểm, lập tức tựu là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Người cuối cùng là đến rồi, mau mau, vào đi. Quý Chính vội vàng nói. Lam Tiểu Bố áy náy cười cười nói ra. Thật có lỗi a, đã tới chậm điểm. Hắn thật sự là tu luyện dịch cân kinh mê mẩn rồi, thẳng đến hơn 7 giờ tối thời điểm, hắn mới bị đói khát bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian vội vàng ăn một điểm đồ vật, sẽ tới gặp Quý Chính rồi. Quý Chính ở đâu vẫn còn ý Lam Tiểu Bố đến sớm hay vẫn là tới chậm. Vừa vào nhà Quý Chính tựu vội vàng hỏi. Lam Tiểu Bố, ngươi là đến từ Hải Dương Đại học Y Khoa, trước khi ngươi nói Lam Cơ Môi Tố không hoàn thiện, có phải hay không Hải Dương Đại học Y Khoa là một loại tiền bối nghiên cứu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Lam Tiểu Bố tựu là Hải Dương Đại học Y Khoa, Quý Chính cũng không cho rằng Lam Tiểu Bố có nghiên cứu Lam Cơ Môi Tố năng lực. Lớn nhất khả năng tựu là, Hải Dương Đại học Y Khoa là một loại giáo sư phát hiện Lam Cơ Môi Tố vấn đề, sau đó tại trên lớp học nói ra. Chỉ cần đem Lam Tiểu Bố ở tại chỗ này thực tập, hắn sớm muộn có cơ hội nhận thức cái kia tìm ra Lam Cơ Môi Tố vấn đề giáo sư. Lam Tiểu Bố ngồi xuống, cười cười nói ra. Không phải, chỉ là của ta nghiên cứu của mình thành quả ta mượn nhờ trường học phòng thí nghiệm, còn có phần đông dùng qua Lam Cơ Môi Tố người bệnh ca bệnh số liệu, cuối cùng được đi ra cái này kết luận. Lam Cơ Môi Tố tuy nhiên có thể ức chế gần hơn 20 loại tế bào ung thư, đã có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tiêm vào Lam Cơ Môi Tố người bệnh, trong cơ thể hội sinh tồn một loại hoàn toàn mới có hại tế bào. Loại này mới tế bào không phải tế bào ung thư, lại hội thật lớn tổn thương người bệnh lá gan cùng tỳ, hơn nữa cơ hồ là không cứu. Quả nhiên là tổn thương tỳ, Quý Chính tay đều đang run rẩy, giống như tại thì thào tự nói, thậm chí quên hỏi lại Lam Tiểu Bố một cái sinh viên năm 4 làm sao có thể nghiên cứu ra loại này đỉnh cấp thành quả đến. Lam Tiểu Bố không có quấy rầy Quý Chính xem xét chính là loại đối với học thuật nghiên cứu phi thường nghiên cứu người, không biết tại sao lại bị phân tại khám gấp khoa. Dùng Lam Tiểu Bố suy đoán, hẳn là đắc tội lãnh đạo rồi, loại chuyện này hắn cũng không phải là không có trải qua. Thật lâu về sau, Quý Chính lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, nhìn xem Lam Tiểu Bố. Người mới đại học năm 4, như thế nào có thể nghiên cứu ra loại vấn đề này? Hơn nữa nếu là chí mạng khuyết điểm, vì sao dùng Lam Cơ Môi Tố người đều khôi phục vô cùng tốt? Lam Tiểu Bố mỉm cười. Ta mặc dù lớn 4, kỳ thật ta sớm đã học xong ta cần học tập chương trình học, ta tự nhận y thuật của mình cũng không so đại đa số bác sĩ chênh lệch. Đương nhiên, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, cái này không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta một cái thực tập công tác có thể. Về phần tại sao dùng Lam Cơ Môi Tố người hiện tại cũng khôi phục vô cùng tốt, là vì loại này có hại tế bào phát triển chu kỳ là 5 năm đến 7 năm thời gian. Tại người bệnh tiêm vào loại kém một tề Lam Cơ Môi Tố về sau, 5 đến 7 năm tầm đó, người bệnh tiếp theo mặt gặp tử vong tiến đến. Quý Chính thở dài khẩu khí chậm rãi nói ra. Lam Tiểu Bố, ta tin tưởng nghiên cứu của ngươi, bởi vì nghiên cứu của ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá nghiên cứu của ta mang theo càng nhiều nữa suy đoán tính, cũng không có phát hiện nguyên vẹn có hại tế bào, hơn nữa không có phát hiện loại này tế bào đối với gan cũng có thương hại. Như là dựa theo nghiên cứu của ngươi cùng suy đoán, cái kia sang năm chính là Lam Cơ Môi Tố xảy ra vấn đề thời điểm. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, không sai, sang năm hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề lớn. Quý chủ nhiệm, ta có thể hay không ở tại chỗ này công tác? Lam Cơ Môi Tố xảy ra vấn đề là khẳng định, bất quá so sánh với chiến tranh hạt nhân, Lam Cơ Môi Tố vấn đề tại Lam Tiểu Bố trong mắt căn bản là không tính sự tình. Quý Chính gật gật đầu, người có thể ở tại chỗ này thực tập, tiền lương 3.000. Lam Tiểu Bố cho mày, 3.000 tiền lương có thể không đủ hắn sinh hoạt. Không đợi Lam Tiểu Bố nói ra, Quý Chính tựu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tiền lương bên ngoài, còn có một bộ phận tiền thưởng, cái này có thể nhiều có thể thiếu, một tháng cộng lại cũng có 1 vạn tả hữu a, bất quá ta cùng với ngươi nói là, ngươi thực tập là không có chuyển chính thức cơ hội. Thứ hai, ngươi cần hiệp trợ ta nghiên cứu Lam Cơ Môi Tố. Thứ ba, ngươi không muốn đi cho người xem bệnh, lý luận cùng thực tế chênh lệch rất lớn rất lớn. Trên thực tế Quý Chính lưu lại Lam Tiểu Bố mục đích chủ yếu chỉ có một cái, kia chính là hiệp trợ hắn nghiên cứu Lam Cơ Môi tố vấn đề. Về phần hứa hẹn 1 vạn tiền lương, hắn là ý định chính mình cho. Thành giao, Lam Tiểu Bố vỗ tay một cái nói ra, hắn mục đích chủ yếu có thể không phải là vì chuyện chính thức mà là vì sinh tồn. Cách chương.